hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 29, nghĩ rằng, góc truyện audio.com, tôi cũng thừa dịp Ngụy Tử Nịnh đi tắm, len lén vào phòng Ngụy Tử Nịnh, nằm ở trên giường Ngụy Tử Nịnh, chuẩn bị thực thi kế hoạch của chính mình. Tôi cũng nghĩ, Ngụy Tử Nịnh khẳng định không muốn bản thân ngủ ở trên giường của nàng. Thừa lúc Ngụy Tử Nịnh tức giận đem bản thân đá ra khỏi phòng, bản thân có thể nhân cơ hội cưỡng hôn Ngụy Tử Nịnh. Tất cả mọi người nói mà, đối phó nữ nhân lúc tức giận, cưỡng hôn là tốt nhất biện pháp, dù sao tôi cũng tin tưởng Ngụy Tử Nịnh sẽ không đánh bản thân. Tiện nghi đêm nay nhất định chiếm rồi. Ngụy Tử Nịnh tắm rửa xong đi ra, thấy tôi cũng nằm ở trên giường bản thân, kinh ngạc một chút, hai tử này hiện tại cư nhiên đã như thế. Bất quá bản thân thật muốn nhìn xem, cô rốt cuộc muốn giở trò gì. Từ từ sấy tóc, ngồi ở trước bàn mỹ phẩm, Ngụy Tử Nịnh không khỏi cảm thán năm tháng không buông tha người. Tôi cũng nhưng chính là thanh xuân rào rạt như vậy. Bất quá soi gương, Ngụy Tử Nịnh vẫn là rất tự tin. Ngồi vào bên giường, kéo qua chăn nằm xuống. Không phản ứng tôi cũng buồn bực, Ngụy Tử Nịnh phản ứng cư nhiên cùng tưởng tượng của cô không giống. Xấu hổ xốc chăn lên, đem bản thân vùi vào trong chăn, nhìn Ngụy Tử Nịnh an tĩnh nằm ở bên giường, tôi cũng không được tự nhiên dạo đầu, làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên thấy trên tường treo bức tranh mà lúc trước bản thân đưa cho Ngụy Tử Nịnh. Bức tranh là hai người lần đầu tiên hôn môi thời, nói hôn môi có chút miễn cưỡng, dù sao cũng là không cẩn thận đụng phải, bất quá tôi cũng chính là có loại cảm giác nói không nên lời. Không nghĩ tới Ngụy Tử Nịnh còn giữ bức tranh này, còn treo trong phòng ngủ, nơi mỗi ngày đều có thể thấy được. Chị Tử Nịnh, bức tranh này chị còn giữ à? Ân, đã quên. Chị Tử Nịnh, để làm chi? Hai năm này chị sống tốt không? Em đều đã rời đi còn quản chị sống tốt hay không tốt làm gì? Dù sao cẩn chưa chết. Nghe xong Ngụy Tử Nịnh trả lời, tôi cũng rất không tư vị. Kỳ thực tôi cũng rời đi hai năm, vô số lần hối hận bản thân ngay lúc đó quyết định. Rõ ràng chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, then chốt vấn đề bất quá là bản thân chưa thành thục mà thôi. Mà để trở nên càng thành thục, nhưng làm ấu trĩ quyết định, mặc kệ cái gì nguyên nhân, bỏ chạy là hành vi nhu nhược. Chị Tử Nịnh, xin lỗi, không có gì xin lỗi. Chúng ta, ngủ đi, mệt nhọc, ân, ngủ ngon. Tôi cũng đem câu chưa nói xong nói nuốt vào bụng. Chúng ta làm lại từ đầu đi. Những lời này đã ở trong lòng âm thầm luyện tập vô số lần, nhưng chính là không có cơ hội nói ra miệng. Bất quá này cũng không thể đả kích đến bản thân quyết tâm. Bản thân phạm lỗi, thì cần bản thân tới bù đắp. Mặc kệ cần bao lâu thời gian, đều phải nhất tâm về phía trước, không lùi bước. Ngụy Tử Nịnh nhắm mắt lại, tâm tâm niệm niệm, người hai năm nhớ mong ngay bên cạnh, cùng nằm trên một cái giường. Bản thân tâm tư đã có chút nói không chính xác, vốn tưởng rằng sẽ dùng điên cuồng phương thức tới biểu đạt này hai năm nhớ nhung. Không nghĩ tới cứ như vậy cùng nhau an tĩnh nằm, không cần càng nhiều chính là lời nói. An tĩnh làm bạn là tốt rồi, cũng không phải không biết tôi cũng chưa nói xong lắc nói cái gì. Chỉ là không rõ ràng lắm bản thân có hay không làm tốt chuẩn bị. Sợ tô cũng chưa thật sự thành thục, bản thân không thể lại một lần nữa chịu được nổi khổ ly biệt. Cho nên, chính là chờ một chút xem thế nào, xem tô cũng đến tột cùng thành thục tới đâu, trưởng thành bao nhiêu, có thể cùng vượt qua sóng gió không. Hai người đều các hoài tâm sự, nhưng ngoài ý muốn ngủ đắc an tâm. Đại khái là lại có quen thuộc người đang bên cạnh đi. Làm bạn chính mình như vậy thần kỳ a. Ngày hôm sau, tôi cũng đem Cố Văn Ngôn hẹn đi ra. Chị Văn Ngôn, chị nghĩ em cùng chị Tử Nịnh hợp sao? Cố Văn Ngôn bộ dạng cá lơ phất phơ hình dạng. Thế nào, hiện tại vì sao tới hỏi chị vấn đề này? Đêm qua em qua nhà chị Tử Nịnh ngủ. Không sai a, tiến triển rất nhanh. Tưởng cái gì đâu? Cũng chỉ là đơn thuần ngủ, vì em viện cớ mới được đi. Dừng, chị không rảnh nghe các em là thế nào ngủ. Tôi cũng vẻ mặt hắc tuyến. Cố Văn Ngôn này tưởng cái gì đâu. nếu không phải hiện tại cần đem Cố Văn Ngôn coi như chi tâm tỷ tỷ. Tôi cũng nghĩ bản thân có thể đã đem Cố Văn Ngôn đánh ngất. Em cũng không rảnh kể chuyện cho chị. Em tìm chị là có chuyện quan trọng. Ai u, cư nhiên có chuyện quan trọng sẽ tìm chị trò chuyện a, à, thật là vinh hạnh. Đừng đùa nữa, thật là có chuyện quan trọng. Vậy em nói, đêm qua đi qua nhà chị Tử Nịnh, phát hiện nàng hình như đối với em có tâm đề phòng. Không có hoàn toàn đối với em buông tâm phòng. Này đều không phải nói lời vô ích sao? Một người biến mất 2 năm đột nhiên trở về. Người có thể tùy tùy tiện liền đi theo không hề phòng bị sao? Cũng đúng, chị nghĩ có phải em không thể cho nàng cảm giác an toàn? Trước đây là em không có cảm giác an toàn. Hiện tại lại biến thành nàng không cảm giác an toàn. Em nói các em, lăn qua lăn lại gì chứ? Không muốn lăn qua lăn lại. Nên mới phải tới hỏi chị không phải sao? Thế nào có thể cho nàng cảm giác an toàn đây? Em nghĩ xem, nàng vì sao không có cảm giác an toàn chứ? Cũng bởi vì không xác định suy nghĩ của em. Sợ em lại bỏ trốn. Em còn trẻ, nàng thế nhưng không còn trẻ. Cố Văn Ngôn không có nhiều lời khác. Nàng tin tưởng tôi cũng sẽ minh bạch, dù sao tôi cũng thực sự muốn cùng Ngụy Tử Nịnh cùng một chỗ. Có một số việc, đã định trước chỉ có thể nhờ chính cô ta đi tìm tòi. Người bên ngoài chung quy chỉ là những người đứng xem. Nếu như chính cô ta không rõ, có lẽ tùy tùy tiện liền buông bỏ. Vậy chỉ có thể trách các nàng duyên phận không có. Tôi cũng gật đầu, ân, cảm ơn chị Văn Ngôn, em hiểu được, tôi cũng về đến nhà. Nghĩ mặc kệ thế nào, lúc này đây nhất định phải để cho Ngụy Tử Nịnh thấy bản thân quyết tâm. Lúc này đây dù nất cứ chuyện gì cũng sẽ không buông bỏ. Buổi tối, tôi cũng lại đi gõ cửa Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh cho rằng trải qua tối hôm qua, tôi cũng thế nào cũng sẽ hoãn lại 2 ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì lại đến. Thật đúng là đánh giá thấp quyết tâm của tôi cũng. Mở cửa, thấy tôi cũng lại vẻ mặt thương cảm đứng ở cửa. Chị Tử Nịnh, bên ngoài sấm sét, em sợ, em không muốn ngủ một mình. Ngụy Tử Nịnh âm thầm trở mình một bạch nhãn. Mò mẩm cái gì ni? Em khi nào thì sợ qua sấm sét quên đi? Chính là để cho nàng vào đi. Nếu không người này khẳng định sẽ còn có thể làm cái khác biện pháp. Không bằng thì trực tiếp phóng nàng tiến đến. Hai người đều có thể đi ngủ sớm một chút. Vì vậy tôi cũng lại một lần cao hứng bừng bừng vào phòng Ngụy Tử Nịnh. Nếu như Cố Văn Ngôn biết quyết tâm của tôi cũng chính là loại mặt dày mày dạn quần lấy Ngụy Tử Nịnh. Cố Văn Ngôn nhất định sữ muốn trẻ đầu tôi cũng ra. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì và vân vân. Bản thân một cái đại tình thánh ở bên cạnh, muốn chiêu gì không có a tô cũng cư nhiên cũng chỉ mặt dày mày dạn. Thực sự là không đành lòng xem a ở phía sau tới lúc Cố Văn Ngôn biết chuyện này. Thì thầm mắng tôi cũng không sáng ý, Ngụy Tử Nịnh cư nhiên còn nói bản thân thì thích như vậy. Ngo ngoe hình dạng đều không phải cũng rất thú vị sao? Cố Văn Ngôn thì thật muốn đùa một chút chiêu. Ngụy Tử Nịnh nói không chừng sẽ đuổi tôi cũng bỏ chạy. Cố Văn Ngôn đã biết Ngụy Tử Nịnh tính kế. Sau đó, tức giận nội thương, quả nhiên cái gì oa phối cái gì cái. Hai người thật đúng là tuyệt phối. Lúc này đây tôi cũng không có tại đông tưởng tây suy nghĩ. Buổi tối ngủ cũng lão lão thật thật ngủ, chỉ là tại lúc ngủ Ngụy Tử Nịnh vẻ như chuột túi như nhau. Ngụy Tử Nịnh bị của cô động tác giật mình tỉnh giấc. Sau đó, sờ soạng nhéo nhéo tôi cũng mũi, người này, chính cùng trước đây như nhau à, bị người ngắt mũi. Tôi cũng không yên cùng, vừa lúc cùng tiến vào trong lòng Ngụy Tử Nịnh. Tìm một cái mềm mại vị trí, tiếp tục ngủ, hơi thở đánh vào Ngụy Tử Nịnh trước ngực, Ngụy Tử Nịnh hít sâu một hơi, ngắt mông tô cũng một cái, món nợ này trước ta nhớ kỹ, sau đó sẽ thu thập ngươi, cách chương.